Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 83, Thiên thần Hà ngược dòng. Góc truyện audio.com. Nhìn xem đột nhiên đi vào trước mặt mình Lộ Nhất Bình. Thái Ất Môn Khương Dục sắc mặt bối rối. Toàn thân ngũ hành kiếm khí hướng Lộ Nhất Bình đánh giết tới. Nhưng là, ngũ hành kiếm khí đi vào Lộ Nhất Bình trước mặt lúc. Liền bị lực lượng vô hình đánh sơ xác. Lộ Nhất Bình, sư phụ ta là Kim Quang Thượng Nhân. Hắn bây giờ tại Cửu Thiên ẩn thế không ra. Thái Ất Môn Khương Dục kinh ngạc lui lại. Nói ra, sớm tại mấy vạn năm trước, hắn cũng đã sớm siêu việt thiên thần. Giống như ngươi, là vị diện chi chủ chi cảnh. Nếu ngươi thả chúng ta Thái Ất Môn rời đi, ta Thái Ất Môn từ đây không còn bước vào thần võ đại lục. Sẽ không tiếp tục cùng ngươi là địch. Thái Ất Môn Khương Dục vừa nói. Hiện trường chúng phương cao thủ xôn xao. Kim Quang Thượng Nhân lại còn không chết. Trần Thanh Vân giật mình nói. Hắn so Cửu Tuyệt Võ Thần còn cao hơn bối phận. Là cùng Thánh Ma Đại Nhân cùng một thời đại cường giả. Như Kim Quang Thượng Nhân siêu việt thiên thần. Trở thành vị diện chi chủ. Thọ nguyên tăng nhiều. Cũng hoàn toàn chính xác có khả năng. Vân gia gia chủ Vân Vi nói ra. Kim Quang Thượng Nhân, danh khí cực lớn, chính là Thánh Ma thời đại vô thượng cường giả. Có người từng nói, nếu không có Thánh Ma, Kim Quang Thượng Nhân tuyệt đối có thể hoành ép vô địch một đời. Kim Quang Thượng Nhân, Lộ Nhất Bình sắc mặt như thường. Không sai, sư phụ ta Kim Quang Thượng Nhân, đạt được vô thượng thần điển, tu luyện thành vô thượng đại đạo. Thái Ất Môn Khương Dục nói. Lộ Nhất Bình lại là nhiếp một cái. Đem Thái Ất Môn Khương Dục nắm bắt đến trước mặt. Ngươi, Thái Ất Môn Khương Dục nhìn xem gần trong gang tấc Lộ Nhất Bình. Trong lòng kinh hoàng, lập tức, Lộ Nhất Bình đối với hắn siêu hồn. Lộ Nhất Bình không có lập tức giết hắn. Chính là muốn từ nó trong trí nhớ biết được sát sinh đạo sát thần hạ lạc. Rất nhanh, siêu hồn kết thúc, Lộ Nhất Bình một cái thiên lôi rơi xuống. Thái Ất Môn Khương Dục bị đánh bay. Lúc rơi xuống đất, đã thành một đoàn than đen. Nơi xa, Trần Thanh Dương, Vân Vi bọn người nhìn xem bị oanh thành một đoàn than đen Thái Ất Môn Khương Dục. Đều là trong lòng phức tạp. Thái Ất Môn Khương Dục mặc dù thực lực không bằng Âm Quỷ Tông Hoàng Tổ bọn người. Nhưng là, nói thế nào cũng là bọn hắn thời đại này đệ nhất nhân. Hiện tại, Khương Dục vẫn lạc, ý vị này. Từ giờ khắc này, thuộc về Khương Dục thời đại, đã kết thúc, gặp Thái Ất Môn Khương Dục chết đi, một chút Thái Ất Môn cao thủ rốt cục nhịn không được chạy trốn. Nhưng là, bọn hắn vừa chạy trốn ra Thiên Thần Sơn phạm vi không bao lâu. Trong hư không, một đoàn kiếm khí rơi xuống, liền đem những này Thái Ất Môn chạy trốn cao thủ đánh xuyên. Lộ Nhất Bình mặc tiếng nói, Thiên Thần Sơn không gian xung quanh. Đã bị ta bố trí xuống vô thượng kiếm trận, không người có thể rời đi, trừ phi giết ta, Lộ Nhất Bình thanh âm, vang vọng Thiên Thần Sơn, nguyên bản còn ôm chạy trốn suy nghĩ Thái Ất Môn, Ám Ma Điện, Hoàng Tuyền Ma Tông, Âm Quỷ Tông cao thủ không khỏi tuyệt vọng, giết Lộ Nhất Bình, ngay cả Hoàng Tổ, Cô Lão Quỷ, Bạch Vô Thường Tam Đại Thiên Thần Hậu Kỳ Đỉnh Phong cũng đều bị Lộ Nhất Bình một kiếm chém giết. Giết Lộ Nhất Bình không khác si nhân nằm mơ, thượng cổ tà thần Cường Lương cầm trong tay tà thần nhận. Hóa thành một đoàn huyết sắc gió lốc, tại Ám Ma Điện, Hoàng Tuyền Ma Tông, Âm Quỷ Tông trong đại quân không ngừng xoay tròn. Mỗi một lần xoay tròn, huyết sắc gió lốc liền phồng lớn một vòng, tốc độ càng lúc càng nhanh. Ám Ma Điện, Hoàng Tuyền Ma Tông, Âm Quỷ Tông vô số đệ tử bị cuốn vào trong gió lốc. Sau đó băng tán, hóa thành huyết sắc gió lốc một bộ phận, nhìn xem thượng cổ tà thần Cường Lương đánh đâu thắng đó. Hoành tảo vô địch, những nơi đi qua, Ám Ma Điện, Hoàng Tuyền Ma Tông cùng Âm Quỷ Tông các đệ tử quỳ xuống đất mà ngã. Không người là nó một kích chi địch, Trần Thanh Dương, Vân Vi bọn người ai cũng kinh ngạc, cái này tà thần hậu nhân, thực lực khủng bố như thế. Thực lực của hắn, chỉ sợ không kém gì Hoàng Tổ, Bạch Vô Thường bọn hắn, thậm chí khả năng giống như Lộ Nhất Bình, đã thành vị diện chi chủ, một vị Trần gia lão tổ nuốt nói, Thiên thần Hà chi thủy, quả nhiên vẫn là như thế thanh tịnh. Đám người nhìn lại, chỉ gặp Ám Ma Tông, Hoàng Tuyền Ma Tông cùng Âm Quỷ Tông đệ tử mưa máu nghiêng rơi xuống Thiên Thần Hà phía trên lúc. Thiên Thần Hà chi thủy không có nhận một chút ảnh hưởng. Vẫn là như thế bích thanh hòa thanh triệt, giết chóc tại tiếp tục, không biết đi qua bao lâu. Rốt cục, Thái Ất Môn, Âm Quỷ Tông, Ám Ma Điện, Hoàng Tuyền Ma Tông đại quân có người bắt đầu lui bước. Bắt đầu quỳ xuống đất, bắt đầu cầu xin tha thứ. Khi Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu, Thượng Cổ Tà Thần Cường Lương bọn người dừng lại lúc, chỉ gặp khắp núi đầy đất, đều bị máu nhuộm đỏ. Liếc nhìn lại, chỉ có màu đỏ, Trần Gia, Vân Gia trốn ở tại chỗ rất xa các phương ngắm nhìn đệ tử nôn mửa không thôi. Mà Thái Ất Môn, Âm Quỷ Tông, Ám Ma Điện, Hoàng Tuyền Ma Tông còn sót lại đệ tử, dưới trướng đại quân đế quốc, toàn bộ phủ phục một chỗ, không có người nào đứng đấy. Lúc này, đột nhiên, Thiên Thần Hà ầm vang một vang, chỉ gặp nguyên bản xuôi dòng xuống Thiên Thần Hà, vậy mà hoàn toàn ngừng lại. Tiếp theo, bắt đầu ngược dòng, khi Thiên Thần Hà ngược dòng lúc, toàn bộ sông, phát ra dị dạng hào quang. Quang thải chiếu trời, Thiên Thần Hà đầu nguồn trên mặt sông, dần dần hiện ra đủ loại bảo bối. Có thương, có đao, có kiếm các loại thần khí, có từng quyển bí tịch, có từng cây linh dược. Trần Thanh Dương, Vân Vi bọn người nhìn xem Thiên Thần Hà hiển hiện các loại bảo bối. Trong lòng lửa nóng, nhưng lại không ai dám tiến lên cướp đoạt. Tất cả mọi người nhìn xem thân ảnh áo lam kia. Lộ Nhất Bình nhìn xem những cái kia nổi lên các loại thần khí, bí tịch, linh dược, bất phi sở động, những vật này so Khương Dục, Hoàng Tổ, Cô Lão Quỷ, Bạch Vô Thường mấy người nhẫn không gian đồ vật còn rác rưởi. Bất quá, Lộ Nhất Bình cũng không vội, đồ tốt đều là đến phía sau mới xuất hiện, lần này, là Thiên Thần Hà trăm vạn năm kỳ hạn, dù là không có gốc thứ hai cửu thải thần chi. Nhưng là, hẳn là cũng có thể so với cửu thải thần chi đồ vật. Một giờ đi qua, đột nhiên, một đóa hoa sen màu đen từ đáy sông nâng lên. Hoa sen màu đen này, đen bên trong mang đỏ, có nửa người độ cao, tản ra trận trận dị hương. Dị hương bay ra, toàn bộ Thiên Thần Sơn người nghe ngóng đều thần thanh khí sảng. Long Giác Kim Ngưu nhìn thấy hoa sen màu đen này, hai mắt sáng lên, nở nụ cười, huyền sắc chi liên, giống như cửu thải thần chi, có thể tăng thọ nguyên, mà lại trước mắt huyền sắc chi liên này cùng năm đó cửu thải thần chi một dạng. Là trăm vạn năm cấp bậc, Lộ Nhất Bình một tay hé ra, liền gặp cái kia đóa huyền sắc chi liên rơi xuống trong tay hắn. Lộ Nhất Bình nhìn xem hai mắt lửa nóng Long Giác Kim Ngưu. Cười nói, cái mông ngươi đủ lớn, muốn huyền sắc chi liên này cũng vô dụng. Sau đó đem huyền sắc chi liên cho một bên Vô Cửu Tuyệt. Vô Cửu Tuyệt thọ nguyên sắp hết, có đóa này huyền sắc chi liên, có thể tăng không ít thọ nguyên. Chỉ ít cái này một vạn năm không cần lo lắng khí huyết khô kiệt. Vô Cửu Tuyệt không nghĩ tới Lộ Nhất Bình sẽ đem huyền sắc chi liên này cho mình. Sững sờ đằng sau, kích động nói, sư phụ, huyền sắc chi liên này, đệ tử không thể nhận, ta cho ngươi, ngươi liền nhận lấy. Lộ Nhất Bình lắc đầu, thứ này, đối với ta cùng Tiểu Kim đều không có tác dụng. Tiểu Kim kỳ thật cũng chính là muốn nếm cái tươi mà thôi. Vô Cửu Tuyệt cuối cùng nhận lấy, bái phục, khấu tạ Lộ Nhất Bình, tại huyền sắc chi liên đằng sau. Đột nhiên, Thiên Thần Hà mặt sông, một viên cổ hương cổ sắc ngọc bội nâng lên. Nhìn thấy miếng ngọc bội này, Chu Thừa cực kỳ ngoài ý muốn, đây chẳng phải là hắn lúc trước đưa cho Lộ Nhất Bình cái kia hai khối ngọc sao? Cách chương